Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đệ 1078 chương Hoa, hoa tính nợ cũ. Đã từng như vậy, cao ngạo bóng đè tộc, đối tất cả mọi người khịt mũi coi thường bóng đè tộc, nhất xem thường nhân loại bóng đè tộc. Hiện tại cư nhiên nhận nhân loại là chủ, nói ra đi đều là một cái chê cười. Các ngươi nói, khế chủ chết, khế ước thú chết, này định luật ở trên người nàng hữu dụng sao? Có người hỏi, nói không rõ, La Lệ nói, lúc trước như vậy đối nàng, nàng đều không có chết đi. Nói không chừng hôm nay quy tắc ở trên người nàng cũng vô dụng đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy khả năng tính rất lớn. Một cái khác nữ ma tộc nói, tuy rằng nàng trong cơ thể có bảo vật che chở trái tim, nhưng là mặc kệ cái gì bảo vật đều không thắng nổi thiên đạo quy tắc đi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. La Lực nói, muốn giết nhân loại kia sát nàng không dễ dàng, muốn giết một người loại còn không dễ dàng sao? La Lệ cũng không có đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ để vào mắt. Trước nói hảo, được đến bóng đè tộc, ai cũng không được khởi nội chiến, bằng không chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. La Lực cảnh cáo mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chúng ta trước được đến bảo vật lại nói phân phối sự tình đi, nếu ta giết chết nhân loại kia, có phải hay không có thể nhiều đến điểm? Một cái yêu diễm nữ tử mỉm cười nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt là nồng đậm sát ý. Hừ, hoa nương, ngươi tưởng đều không cần tưởng, giết chết một cái nhỏ yếu nhân loại liền tưởng đa phần điểm. Như vậy tốt sự tình sao có thể làm ngươi độc chiếm? Ta này không phải ở trưng cầu đại gia ý kiến sao? Hoa nương chiều bọn họ chớp chớp mắt, vứt hai cái mị nhãn. Hừ, kia mấy cái ma tộc nhưng không mua nàng chướng. Tư Mã U Nguyệt nghe bọn họ thương lượng sắp chính mình sự tình, khóe miệng tươi cười càng ngày càng thơm ni thực hảo. Quả nhiên là ma tộc, lời nói đều không cần nhiều lời, trực tiếp chính là muốn lấy nàng tánh mạng. Chính là nàng tánh mạng là dễ dàng như vậy là có thể được đến. Nguyệt Nguyệt, để cho ta tới. Hoa Hoa ở linh hồn trong tháp, lời nói gặp nạn giấu hận ý. Làm sao vậy Hoa Hoa, ngươi như thế nào kích động như vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Những người này đã từng giết qua ta, nếu không phải không có tìm được ta dễ chính, hiện tại cũng đã không có ta. Hoa Hoa tức giận nói. Hiện tại nàng chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lần trước đem ngươi đánh như vậy thảm, ngươi hiện tại đi ra ngoài, có thể đối phó bọn họ sao? Thiên Âm không yên tâm mà nói. Lần trước bọn họ người nhiều, còn có vài cái cao thủ, lần này bọn họ nhưng không có giúp đỡ. Hoa Hoa oán hận nói. Nguyệt Nguyệt, này vài người ta có thể đối phó. Để cho ta tới đi, ta phải cho chính mình báo thù, cũng muốn cấp tiểu mộng báo thù. Tư Mã U Nguyệt xem Hoa Hoa thái độ như vậy, kiên định, cũng rất có nắm chắc, liền đem nàng kêu lên. Lại tới một cái tiểu cô nương, Đoạn Trường Tốc người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu Hoa, hôi nhỏ ra tới. Hoa Hoa cùng tiểu thất tiểu mộng không giống nhau. Tiểu thất cùng tiểu mộng là cái loại này nhìn liền rất tiểu, mặt đều là oa oa không mở ra bộ dáng, mà Hoa Hoa mặt đã nảy nở, chẳng qua dáng người nhỏ xinh, thoạt nhìn vẫn là rất nhỏ bộ dáng. La Lực bọn họ phía trước nhìn thấy Hoa Hoa thời điểm nàng chỉ là nguyên hình, cũng không có hóa hình, cho nên nhìn hình người Hoa Hoa bọn họ cũng chưa nhận ra được. Hoa Hoa, này đó đại phôi đàn muốn sát Nguyệt Nguyệt. Tiểu Hùng ở Tây Môn Phong trên vai chiều Hoa Hoa quát. Nó vốn dĩ liền không thuộc về công kích tính linh thú. Sức chiến đấu so sánh với dưới yếu đi không ít. Hơn nữa nó thương vẫn luôn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Càng thêm không có khả năng ra trận giết địch. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chỗ này kêu hoa hoa bọn họ động thủ. Hừ, chỉ bằng này mấy cái tiểu mao đầu cũng dám sát là ta khế chủ. Hoa hoa cười lạnh, vừa lúc hôm nay nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Lúc trước các ngươi hủy ta bản thể, hôm nay khiến cho các ngươi mau tới tế điện. Nợ cũ, ma tộc người không biết hoa hoa đang nói cái gì. Nhưng là đương nhìn đến hoa hoa bản thể thời điểm, rốt cuộc minh bạch nàng nói nợ cũ là cái gì. Hoa hoa đôi tay 10 ngón hóa thành 10 căn dây mây. Mỗi một cây dây mây thượng phân ra vô số dây mây. Những cái đó dây mây thượng nở khắp từng đóa một người rất cao đóa hoa. Mỗi một đóa hoa đều mang theo từng vòng kim sắc hoa văn, tỏ rõ hoa hoa thân phận. Hoa ăn thịt người vương, hoa nương cũng là thực vật hệ ma thú. Nhìn đến hoa ăn thịt người vương, bản năng run rẩy lên. La lực bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hoa ăn thịt người vương. Nghĩ đến nàng vừa rồi nói nợ mới nợ cũ, nghĩ tới lúc trước bị bọn họ giết chết kia cây hoa ăn thịt người, kêu lên, ngươi là kia cây hoa ăn thịt người, ngươi không phải đã bị chúng ta giết sao? Hừ, năm đó các ngươi đem ta sở hữu dây mây đều thiêu sạch sẽ. Đáng tiếc các ngươi không có tìm được ta dễ chính, không có đem ta dễ chính cùng nhau hủy hoại, ngược lại làm ta bởi vậy trở thành hoa ăn thịt người vương. Hoa hoa oán hận mà nhìn bọn họ, nếu chúng ta giúp ngươi trở thành hoa ăn thịt người vương, vậy ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng, còn tìm chúng ta tính cái gì chướng? La Lệ lời lẽ chính đáng nói. Giống như hoa hoa tìm bọn họ tính sổ là ở lấy oán trả ơn giống nhau. Tư Mã U Nguyệt xem hoa hoa vừa ra tới, đối phương khí thế lập tức liền tiết không ít. Đã không có vừa rồi muốn sát chính mình thời điểm kiêu ngạo. Xem ra chỉ cần tìm được khắc tinh, bọn họ liền tính là long cũng muốn biến thành trùng nằm bò. Kỳ thật cũng không trách ma tộc người như thế sợ hãi. Hoa ăn thịt người cùng hoa ăn thịt người vương kia thực lực chính là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa hoa ăn thịt người vương có thể không ngừng sinh sản tân cành cây. Có thể nói là vô cùng vô tận. Một người chiến đấu liền tương đương với thành trăm hơn 1.000 người chiến đấu. Này sức chiến đấu nếu không phải gặp được Tư Mã U Nguyệt loại này khắc tinh, đó là có thể quét ngang ma giới. Càng không nói cùng Tư Mã U Nguyệt khế ước sau, nàng ở thăng cấp thời điểm được đến không ít lực lượng. Hiện tại thực lực so trước kia chướng một mảng lớn. Ta đây cũng đem các ngươi giết, sau đó cho các ngươi trở thành quỷ đế. Về sau các ngươi lại đến cảm tạ ta đi. Hoa hoa nói xong, vô số đóa hoa chiều ma tộc người công tới. Trước hết chết đi chính là hoa nương, đều là thực vật hệ. Nàng ở hoa hoa trước mặt không hề đánh trả chi lực. 3 năm hai hạ đã bị hoa hoa xé. La lực bọn họ tuy rằng ra sức đánh trả, đem hoa hoa đóa hoa đập nát vài đóa, nhưng là không chịu nổi đóa hoa số lượng nhiều. Thiếu kia mấy cái đối hoa hoa ảnh hưởng không lớn. A, La Lệ bị hơn 10 đóa hoa vây quanh, đập nát mấy đóa, lại bị dư lại đóa hoa ăn đi vào. Ở đóa hoa có rậm rạp bén nhọn hàm răng. Hàm răng thượng mang theo độc tố. Một khi bị hoa hoa ăn tới rồi đóa hoa, người nọ thực mau sẽ bị tê mỏi, tiếp theo mất đi hành động năng lực, trơ mắt nhìn chính mình bị đóa hoa tiêu hóa rớt. Mười mấy ma tộc hoa hoa hoa hơn 10 phút liền toàn bộ thu phục. Xem đến phía dưới người sừng sốt sừng sốt. hảo cường hãn sức chiến đấu. Có người ngơ ngác nói, không biết cùng Tiểu Mộng so sánh với ai lợi hại hơn, mặc kệ là ai lợi hại, này đều so với chúng ta lợi hại. Không sai, lợi hại nhất vẫn là phó cốc chủ. Lợi hại như vậy, khế ước thú đều là của nàng. Phó cốc chủ thật là nhân loại sao? Ta như thế nào cảm giác chúng ta đi theo không phải người, mà là thiên thần đâu? Thôi đi, thiên thần là trong truyền thuyết, phó cốc chủ mới là chân thật tồn tại. Hắc hắc, còn hảo đây là chúng ta phó cốc chủ. Nếu là địch nhân, chúng ta mới muốn khóc. Ngoặc kép, hết chương.